Vũ nghịch càn khôn, chương 1464, sát thần, đáng tiếc, góc truyện audio.com, sát huyết ma nhìn Sở Nam chăm chăm, hắn cũng muốn biết người có thực lực cường đại thế này tên là gì. Sở Nam nhìn nam nhân có huyết văn, nói, sát thần, vừa dứt lời, mấy trăm vạn huyết ma tộc nhân bị Sở Nam giết ngưng tụ sát khí gần như được thực chất hóa tấn công thẳng về phía nam nhân có huyết văn. Hắn ta toàn thân run lên, bỗng chốc dừng lại, không chỉ là hắn, mấy trăm huyết nô, mấy nghìn hung thú lóe huyết quang cũng dừng lại, cả lôi đài yên lặng đầy chết chóc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chấn kinh, huyết ma tộc không biết tại sao lại như vậy, huyết đại thiên cười nói với Y Điệp. Xem ra hôm nay nàng thua rồi, nàng xem hắn dọa cho những kẻ kia không dám lên tiếng nữa rồi. Không biết vì sao, sắc mặt Y Điệp dần thả lỏng nhưng rồi lại nhớ hậu quả khi mình thua, trong lòng lại mâu thuẫn giằng xé, nàng nhìn Sở Nam. Sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? Huyết Đại Thiên cười, nhưng trong mắt lại đầy sự phẫn nộ. Hắn muốn Sở Nam sống, nhưng không phải sống thế này mà là bị huyết nô và dã thú giày xéo xong, chỉ còn lại một hơi thở, đợi khi hắn cá cược thắng rồi giết. Cho chúng giết đi, Huyết Đại Thiên lạnh lùng dặn dò thủ hạ tên huyết ma tộc nhân đó vội vàng quay vận chuyển trận pháp, có huyết vụ bắn ra, mấy nghìn con hung thú người thấy mùi máu đột nhiên thấy nhộn nhạo trong người, nhưng chúng không dám động đậy, vì chúng cảm thấy rằng, chỉ cần động một chút là chết không toàn thây. Sát thần, số 2 nghĩ thầm, trong đầu lại hiện tới sát thần đã giết cả Tây Cực không kìm được tự hỏi. Sát thần này, chính là sát thần đó sao? Sở Nam nói với nam nhân có huyết văn, giữ lại huyết tính của ngươi mà giết huyết ma tộc nhân. Nói rồi Lâm Động qua người tiến về phía cột trụ huyết sắc ở viền lôi đài. Mấy nghìn hung thú theo sát đằng sau, chúng muốn tìm cơ hội để đánh lén Sở Nam. Trong mắt nam nhân huyết văn đầy sự ngưng trọng, bọn huyết đại thiên thấy hành động kỳ lạ của Sở Nam thì quát lớn. Tên tiện nô kia mua ôn làm gì? Các tiện nô, mau giết hắn đi, cửu phẩm thiên tài a. Hung thú, xé nát hắn ra. Nụ cười của huyết đại thiên đã thu lại, trong lòng hắn bỗng thấy bất an. Lúc này, Sở Nam đã tóm lấy một cái cột, huyết ma tộc nhân thấy thế, lại vừa giày vò nữ tử bên cạnh, vừa chế giễu. Tiện nô, ngươi muốn phá vỡ huyết trụ sao? Ha ha ha, đúng là không biết tự lượng sức mình. Trận pháp do chính huyết trần đại đế bày lại để một tiện nô như ngươi phá hủy được sao? Nhìn đi, tên tiện nô đó sắp bị trận pháp công kích đến chết rồi. Lời nói của huyết ma tộc nhân Sở Nam đều nghe thấy hết. Đúng là trận pháp của huyết ma tộc khác bới nhưng trận pháp Sở Nam từng tiếp xúc. Nếu hắn dùng trận phá trận thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng đây là Sở Nam dùng lực phá trận, đúng khi bọn huyết ma tộc nhân đang cao hứng cười điên cuồng thì nguyên lực hùng hồn của Sở Nam đã thông qua hai cột huyết trụ truyền tới tất cả huyết trụ còn lại, và cả trận pháp vạn trượng nối liền các huyết trụ. Rồi Sở Nam dùng lực bóp một phát, miệng nói, hủy, lập tức tất cả huyết trụ nổ tung, trận pháp bị hủy hoại hoàn toàn, huyết nô đấu trường lắc lư dữ dội. Sở Nam ném hết ngọc chi san hô trùng ra cùng với sát huyết ma, đồng thời hét lớn. Hung thú, các ngươi không phải muốn phát điên sao? Ta cho các ngươi cơ hội. Chưa dứt lời thì Sở Nam đã biến mất, thiên nhai chỉ xích lao thẳng về phía huyết. Góc truyện audio.com, đại thiên, bắt giặc phải bắt tướng trước. Cùng lúc đó tất cả huyết ma tộc nhân vẫn chưa tỉnh lại, chúng không thể ngờ được những cái huyết trụ kia, trận pháp kia lại bị phá vỡ. Chỉ có huyết đại thiên, khi Sở Nam bóp nát hai cột huyết trụ thì trong đầu hắn nhớ lại nguyên nhân của sự bất an, rồi thấy Sở Nam biến mất, sự bất an lên đến cực điểm, cảm giác như một nguy cơ tử vong đang bao trùm xuống hắn. Không chút do dự, huyết đại thiên bóp nát một thứ, thân thể đột nhiên biến mất. Đúng lúc ấy Sở Nam giết đến nơi, trong lòng hơi kinh ngạc về trực giác nhanh nhạy của huyết đại thiên, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, vẫn tung một quyền vào quầng sáng còn lại trong không trung. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, quầng sáng vỡ tan, mà huyết đại thiên cũng không xuất hiện. Sở Nam thầm kêu đáng tiếc nhưng cũng quay người truy sát đám huyết ma tộc nhân với tốc độ nhanh nhất. Từng cái đầu lâu bắt đầu bay lơ lửng trên không trung. Đám hung thú cũng đã xông tới lôi đài, chúng chẳng cần biết điều gì, chỉ cần xông lên giết hóc, còn bên trong huyết nô đấu trường thì phần lớn là huyết ma tộc nhân. Còn đám huyết nô nam nhân huyết văn thì cứ ngẩn ra trên đài, không biết nên làm thế nào. Có huyết ma tộc nhân hét lên với họ, tiện nô còn ngẩn ra đó làm gì? Giết số 2 đi, mấy trăm huyết nô sực tỉnh xông về phía sát huyết ma. Còn sát huyết ma thì đã cùng mấy trăm con ngọc chi san hô trùng xông thẳng về phía tên huyết ma tộc nhân vừa hô lớn ban nãy. Đồng thời trong lòng sát huyết ma hưng phấn vô cùng, nhìn thấy ngọc chi san hô trùng giống hệt với hộ sơn thần trùng ở nghịch thiên sơn, hắn đã khẳng định sát thần này chính là sát thần đó. Không ngờ lại được kề vai chiến đấu cùng ngài ấy. Sát huyết ma dường như có một luồng năng lượng vô cùng tận được phát huy, lập tức nhảy đến trước mặt tên huyết ma tộc nhân kia. hắn ta không ngờ được lại có võ giả xông tới giết mình, cùng lúc với kinh hoàng, hắn vội thi triển huyết ma đại pháp. Cánh tay chém xuống của sát huyết ma bất giác lệch hướng, uy năng cũng giảm mất một nửa. Sát huyết ma thầm chửi đáng chết, tên huyết ma tộc nhân kia thì cười nham hiểm, chỉ với một tên tiện nô như ngươi mà muốn giết bản hoàng. Còn kém lắm, đang nói thì mấy trăm con ngọc chi san hô xuyên qua người tên huyết ma tộc nhân đó. Toàn thân hắn bê bết đầy máu, ngã vật ra đất. Sát huyết ma nhanh chóng xông tới, Y Điệp vẫn nhìn Lâm Động, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác quen thuộc. Trong trận đồ sát, Sở Nam ném 8 cái chân võ trụ ra, cũng lấy cả thần khí, siêu thần khí trong chữ vật yêu đới ra bố trận. Không phải tinh thần trận hoàn toàn, vì thiếu tài liệu nên Lâm Động không thể bày thành trận pháp, chỉ đành dùng 8 cái chân võ trụ bố trí thành trận cơ bản của tinh thần trận rồi dùng trận pháp khác để hỗ trợ. Lúc này, Sở Nam cũng để lộ ra dung mạo thật sự. Vào khoảnh khắc ấy, vừa hao một huyết ma tộc nhân chém về phía hắn, nhưng vừa nhìn thấy Sở Nam thì hắn ta lập tức nhận ra Sở Nam. Nhớ tới trận đồ sát hắn đã tạo ra, lập tức kêu lên sợ hãi, quay người chạy. Chạy được không? Sở Nam chém vào không khí, tên huyết ma tộc nhân kia lập tức bị tách làm hai mảnh, rồi Sở Nam bắt lấy viên đá màu đỏ giống như ngọc bắn ra từ cơ thể huyết ma tộc nhân. Đây chính là huyết tinh thạch sao? Ở phía xa, Y Điệp nhìn Sở Nam, toàn thân run rẩy, nhớ lại từng cảnh tượng ở Thập Vạn Đại Sơn, một kiếm đó xuyên qua ngực, câu nói chia. Góc truyện audio.com, rẽ đôi ngã, không quen biết gì nữa, hắc động ấy, chiếc áo ấy, cách chương.